Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250, chương 1251, đoạt lại tầng 8. Pháp tắc cấp 5 trở lên xưng là hàm nghĩa. Lý Huyền Dạ nắm giữ mạnh nhất thời gian và pháp tắc không gian. Hiện nay cũng đều không có lên tới cấp 5, vẫn chưa thể xưng là hàm nghĩa, nhưng đã vô cùng mạnh mẽ. Cấp 7 hàm nghĩa pháp tắc, từ trình độ nào đó tới nói, đã trải qua sơ bộ dò xét đến pháp tắc bản nguyên. Thế giới quy tắc vận chuyển trật tự, đạt đến một loại phi thường cao thâm lĩnh vực, mặc dù là cường giả trí tôn, phải đem một tầng pháp tắc tu luyện tới hàm nghĩa cấp 7, cũng là chuyện phi thường khó khăn tính. Này không chỉ cần phải cường đại ngộ tính thiên phú, vẫn cần phải năm này tháng nọ tích lũy, mấy ngàn năm thậm chí mấy chục ngàn năm thâm nhập đảo mắt. Nhưng Lý Huyền Dạ đảo mắt liền bạo hai cái cấp 7 hàm nghĩa pháp tắc. Không do dự, lập tức đem này hai tầng hàm nghĩa pháp tắc nuốt chửng hấp thu. Thủy cùng hỏa đồ đằng, dần dần xuất hiện ở Lý Huyền Dạ mệnh hồn chu vi. Thẩm thấu ra kỳ dị nào đó sức mạnh, cùng mệnh hồn sản sinh chặt chẽ liên tiếp quan hệ. Lý Huyền Dạ nhắm mắt lại, cẩn thận lĩnh hội lên. Một lát sau hắn mở hai con mắt, mở ra hai tay. Một tay là tinh khiết quả cam ngọn lửa màu đỏ. Một tay là xanh thẳm róc rách nước chảy. Nhìn như phi thường phổ thông, phảng phất bất kỳ nguyên linh cấp trở lên người tu luyện, thông qua thôi thúc nguyên khí biến hóa cũng có thể thi triển ra chiêu thức. Nhưng độ sâu tầng bản chất, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Lý Huyền Dạ cương thi thần ma đại quân còn đang ra sức chống lại 150 vạn thâm nguyên thần ma đại quân. Lý Huyền Dạ một bước bước ra, đi tới phía trên chiến trường, đối mặt quân địch, chậm rãi đẩy ra hai tay. Ngọn lửa và nước chảy trong nháy mắt bao phủ phía trước vượt qua 50 triệu cây em tinh vực. Nước cùng lửa giao đến thành một khúc túc sát vận mệnh chi ca. Thủy hỏa giao hòa qua đi, trực tiếp đem chiến trường thanh không, liền hài cốt đều không có lưu lại tới. Chỉ một chiêu, liền có ít nhất vượt qua 30 vạn thần ma đại quân diệt. Lý Huyền Dạ đều bị cái này thủy hỏa song trọng hàm nghĩa pháp tắc sức mạnh cho kinh đến. Có chút hùng hổ a, đang đối kháng với cường giả trí tôn thời điểm, này song trùng hàm nghĩa pháp tắc uy lực cảm giác còn có chút khiếm khuyết. Nhưng dùng để thanh tiểu quái quả thực chính là nhất thanh một cái chuẩn. Bất kể là rất mạnh trời đạo thần ma, chỉ cần đi vào pháp tắc uy lực bao trùm phía dưới, đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Hoàn toàn không tồn tại bất luận sự chống cự nào có thể lực. Có thể sống quá một giây chết lại, đều xem như là trời đạo thần ma bên trong người tài ba. Này hoàn toàn liền là địa đồ pháo cấp bậc phạm vi đại chiêu a. Có điều khá là đáng tiếc, Lý Huyền Dạ tuy rằng một chiêu thuấn sát 30 vạn thần ma đại quân, nhưng lấy được kinh nghiệm gộp lại, thậm chí ngay cả 10% cũng chưa tới. Xem ra chính mình đẳng cấp quá cao. Giết những này tiểu quái đã gần như không cho kinh nghiệm. Còn lại còn có 1 triệu thần ma đại quân. Lý Huyền Dạ không có ý định tự mình ra tay rồi. Trực tiếp đưa tới ngọn lửa, đem đại quân hoàn toàn nhốt lại. Sau đó rút ra cương thi quân đoàn, đối với phía sau chạy tới chúng nữ nói. Còn lại giao cho các ngươi đến xử lý. Nói xong, hắn cho mỗi người một tấm kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Đây là giúp nữ thần quân đoàn soạt kinh nghiệm lớn thời cơ tốt. Tuy rằng nữ thần quân đoàn hiện tại bình quân sức chiến đấu tiếp cận 600 triệu, nhưng tự thân đẳng cấp kỳ thực còn lâu mới có được đạt đến và sức chiến đấu xứng đôi trình độ. Điều này cũng dẫn đến sức chiến đấu không thể hoàn mỹ phát huy ra đến. Nếu như có thể đem bình quân đẳng cấp tăng lên tới 30, 40 cấp, vẫn sẽ có giúp đỡ rất lớn. Chúng nữ lấy được bổ trợ thẻ, hiểu rõ cách dùng về sau, lập tức sử dụng sau bắt đầu đơn độc đánh chết thần ma đại quân. Lý Huyền Dạ thì lại ở một bên phụ trách khống chế ngọn lửa, cho mỗi người chế tạo một cái đối ứng chỗ hổng, đem thần ma liên tục không ngừng từ trong ngọn lửa bước ra đến. Đồng thời hơn nữa ràng buộc, biến thành mục tiêu sống làm cho nàng nhóm có thể thuận lợi đánh chết. Có Lý Huyền Dạ dạng này đại thần dẫn đường, các em gái cầy quái hiệu xuất khỏi nói cao bao nhiêu. Hầu như đều là một chiêu một cái không ngừng thuấn sát. EXP soạt soạt soạt dâng lên. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có người đột phá. Đặc biệt là Khổng Linh Huyên mấy người các nàng tự thân cảnh giới vốn là khá thấp. Thăng cấp lên hiệu suất càng nhanh hơn. Lý Huyền Dạ cũng đối với nàng nhóm trọng điểm chăm sóc. Mãi đến tận còn lại trăm vạn thần ma đại quân bị triệt để soạt xong. Nữ thần quân đoàn bình quân đẳng cấp. Đã đạt đến thiên đạo thượng vị 20 cấp. Khổng Linh Huyên, Tiểu Nhu, Vân Tuyết Linh mấy người các nàng. Thực lực cũng lục tục đột phá đến thiên đạo thượng vị cấp. Ở bề ngoài sức chiến đấu mặc dù không có tăng trưởng. Nhưng ở thực tế trong chiến đấu. Bởi vì cảnh giới tăng lên. Đối với thực lực nắm giữ mạnh hơn thích ứng lực. Vẫn sẽ có tăng lên. Mãi đến tận cuối cùng một con thần ma ngã xuống. Lý Huyền Dạ mang theo nữ thần quân đoàn vẫn chưa lui ra tầng 8. Mà là nghịch lưu mà đi. Chuẩn bị trực tiếp đi tới Bắc Minh giới vực. Là đem tầng 8 triệt để công chiếm xong tới. Căn cứ Minh Lan cung cấp tin tức. Hiện đang tọa trấn ở tầng 8 Thâm Uyên sức mạnh đã vô cùng bạc nhược. Thần ma đại quân không đủ 10 vạn. Thâm Uyên chí tôn cũng chỉ có 2 tên. Hoàn toàn có thể thừa thế xông lên bắt. Xuất phát đồng thời. Lý Huyền Dạ cũng đem tin tức này truyền cho thần kiếm nơi. Cứ việc thần tộc bây giờ còn có mệnh lệnh không cho phép phản công tầng 8. Nhưng Lý Huyền Dạ tin tưởng trung thần cơ phán đoán của chính mình. Hắn cũng sẽ không cam lòng phản công làm thủ. Hiện tại chính là thần kiếm nơi quy mô lớn thu phục tầng 8 thời cơ tốt nhất. Là tuyệt không thể bỏ qua cơ hội. Lý Huyền Dạ kỳ thực cũng muốn thông qua lần này thời cơ. Đem thần kiếm nơi cho lôi kéo nói cách tân liên minh trong trận doanh đến. Dù cho chỉ là để thần kiếm nơi và thần tộc cao tầng xuất hiện ngăn cách. Mục đích đều xem như là đạt đến. Bắc Minh giới vực. Sao có thể có chuyện đó? Minh Hỏa và Minh Nước lại thất bại. 150 vạn đại quân tin tức hoàn toàn không có. Ta không tin đây là Lý Huyền Dạ làm ra. Người này thực lực vượt xa chúng ta dự đoán. Hắn thật là đáng sợ. Tầng 8 đã không thủ được. Chúng ta vẫn là mau mau rút đi đi. Lúc này tầng 8 chỉ còn lại 2 tên Thâm Uyên chí tôn chính. Đang tranh luận. Một cái muốn rút đi. Một cái nhưng vẫn không có thể tiếp thu hiện thực. Minh Phách, ngươi phải sợ chính ngươi đi chính là. Ta sẽ không rời đi tầng 8. Ta không tin Lý Huyền Dạ có can đảm giết tới. Coi như Lý Huyền Dạ thật sự đến rồi. Ta cũng sẽ đích thân đem hắn bóp chết. Minh Phách bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Minh Chiến, ngươi bây giờ không đi theo ta. E sợ một hồi sẽ qua muốn đi đều đi không được. Hừ, Minh Chiến vừa muốn nói gì. Bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu tinh không truyền đến một luồng cuồn cuộn khí tức. Kinh khủng ngọn lửa và dòng nước từ trên trời giáng xuống. Khác nào mặt trời và biển rộng đồng thời rơi rụng. Đồng thời một cái tràn ngập xem thường âm thanh từ tinh không truyền ra ngoài tới. Không dùng qua một hồi. Hiện tại hai người các ngươi đều trốn không thoát. Không được. Minh Phách vẻ mặt kinh hãi. Đây không phải Minh Hỏa và Minh Nước hàm nghĩa pháp tắc mà. Xảy ra chuyện gì? Khó nói Minh Hỏa và Minh Nước phản bội Thâm Uyên. Thần phục Lý Huyền Dạ. Vậy đối phương hiện tại chẳng phải là nắm giữ 3 vị trí tôn sức chiến đấu. Hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng. Xoay người liền muốn bước vào nhất nói khói đen trùng điệp trong cửa chính trốn về Thâm Uyên. Minh Chiến thấy tình thế không ổn. Cũng chút nào không còn vừa nãy nói muốn tự tay bóp chết Lý Huyền Dạ thô bạo. Vội vàng đuổi tới Minh Phách muốn trốn khỏi. Định, Minh Phách và Minh Chiến hành động tốc độ trong nháy mắt hạ thấp xuống đến. Phảng phất lâm vào chậm trong động tác. Rõ ràng Minh phủ cửa lớn đã gần trong gang tấc, nhưng cũng không cách nào nhanh chóng vượt tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.